Vũ Thần Chúa Tể, chương 1189, khi sư diệt tổ. Góc truyện audio.com. Như vậy còn lại ba người chính là Thự Yến, Thủy Nhạc Thanh còn có Lãnh Tinh Phong, nguyên lai là bốn người bọn họ, nhưng đáng tiếc Hàn Lập tu vi cũng không giống bình thường, cư nhiên không có thể bước vào tầng thứ 6. Người không nghe được sao, hắn cách tầng thứ 6 chỉ có một bước ngắn, xem ra chỉ kém một tí tẹo như thế à, Hàn Lập tức khắc trên mặt biến sắc, cái gì, Diệp Vô Danh thông qua tầng thứ 6. Còn có Tự Yến cùng Lãnh Tinh Phong bọn hắn cũng đều tiến nhập tầng thứ 6. Làm sao có thể, hắn tự nhiên cũng đã nếm thử tầng thứ 6, nhưng căn bản không thành công. Còn như Tự Yến cùng Lãnh Tinh Phong, ba cái một mực cùng nhau, hai người bọn họ cũng giống như mình, cũng đều chỉ là ở tầng thứ 5 quanh quẩn một chỗ, lúc nào tiến nhập tầng thứ 6. Các ngươi lại nói cái gì? Có người tiến vào tầng thứ 6, đùa gì thế? Hàn Lập cười nhạo một tiếng. Những người này không có ngốc hoa mắt chứ? Có người tiến vào tầng thứ 6, không có khả năng. Một bên Tự Yến cũng thay đổi sắc mặt khó coi, lắc đầu nói ra. Gì, mọi người trước hết nghe Hàn Lập bác bỏ, không khỏi cười nhạt, ngươi không có bước vào, không có nghĩa là không ai bước vào, nhưng bây giờ nghe Tự Yến cũng nói như vậy, tức khắc sừng sốt. Chẳng lẽ này Hàn Lập cùng Tự Yến đều không bước vào tầng thứ 6? Chúng ta ba người một mực tầng thứ 5, cuối cùng cũng chỉ là đi tới tầng thứ 5 hạch tâm mà thôi, sẽ không có người bước vào tầng thứ 6, các ngươi lầm chứ? Lúc này, Lãnh Tinh Phong cũng mở miệng cau mày nói ra. Điều này làm cho mọi người càng thêm há hốc mồm. Cái gì, Lãnh Tinh Phong cũng không bước vào tầng thứ 6. Chuyện này, thật chẳng lẽ là mình lầm. Không đúng, trước đây thấy có người xông vào tầng thứ 6 nhưng không phải hắn một người. Cơ hồ trên sân tất cả mọi người chứng kiến tầng thứ 6 có người tiến vào, đồng thời thoáng cái là bốn người. Nếu nói là không ai tiến nhập, đánh chết bọn họ cũng không tin. Nhưng bây giờ, Hàn Lập bọn họ đều nói bản thân chưa đi đến vào tầng thứ 6, tiến nhập tầng thứ 6 người đến là ai? Trần Tư Tư, Diệp Vô Danh, Đỗ Thanh Thành, còn là nói Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng, gì Thủy Nhạc Thanh người đâu? Đúng lúc này, đột nhiên có người nghi hoặc lên tiếng. Yến Thập Cửu lúc đầu chau mày, không biết phát sinh cái gì, nghe nói như thế sau, cũng tức khắc sửng sốt. Thủy Nhạc Thanh đây, ở Yêu Kiếm Tông rất nhiều trong hàng đệ tử, hắn cư nhiên không thấy được Thủy Nhạc Thanh. Điều này làm hắn trong lòng tức khắc cả kinh, hiện tại Yêu Kiếm truyền thừa đều đã đóng, Thủy Nhạc Thanh cư nhiên không có ở trên quảng trường, chẳng lẽ chết ở bên trong hay sao? Tức khắc sắc mặt đại biến, gì Thủy Nhạc Thanh đây? Thật đúng là không ở, hắn chính là Yêu Kiếm Tông tứ đại đệ tử hạt giống một trong, sẽ không chết ở bên trong chứ? Ngươi đùa gì thế, chứ Thủy Nhạc Thanh, giống như Dương Lăng cũng không ở, thật đúng là, Phong Hành Tông Dương Lăng cư nhiên cũng không ở, trời ạ, Yêu Kiếm truyền thừa bên trong đến phát sinh cái gì? Trước bọn họ còn không có lưu ý, chỉ là kích động tại thiên tài nhiều, hôm nay phát giác Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng vậy mà không được ở trong đám người, tức khắc kinh hãi, đều náo động. Góc truyện audio.com. Căn cứ lệ cũ, một khi Yêu Kiếm truyền thừa đóng, lại không có thể bị truyền tống đi ra, thường thường chỉ có một cái khả năng, đó chính là bỏ mạng ở trong truyền thừa, tuyệt không có thứ hai khả năng. Đường đường Yêu Kiếm Tông đệ tử hạt giống cùng Phong Hành Tông cái thế thiên kiêu vậy mà chết ở Yêu Kiếm truyền thừa bên trong. Chuyện này, kinh thiên kịch biến a, không đúng, nếu Thủy Nhạc Thanh chết ở Yêu Kiếm truyền thừa trong, như vậy trước xông vào Kiếm Ý Tháp tầng thứ 6 người thứ tư đến là ai? Thiên nữ môn Trần Tư Tư, vẫn là Thanh Vân Kiếm Tông Diệp Vô Danh. Yêu Kiếm truyền thừa trong đến phát sinh cái gì? Vì sao Thủy Nhạc Thanh không thể đi ra? Mọi người khiếp sợ, Yến Thập Cửu trên thân nhưng trong nháy mắt bộc phát ra hàn ý, ầm. Kinh khủng sát ý giống như đại dương tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ ở trên sân mọi người, bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng tu vi nhìn một cái không sót gì, chỉ một thoáng, hư không phảng phất ngưng trệ, Yêu Kiếm trên quảng trường tất cả mọi người hô hấp đều biến phải khó khăn, tâm tạng bang bang rung động. Bạch, ở Yến Thập Cửu chất vấn trong nháy mắt tiến nhập Yêu Kiếm truyền thừa trong hàng đệ tử cơ hồ có một nửa người ánh mắt đều nhất tề nhìn về phía Hàn Lập. Kháo, các ngươi nhìn ta làm gì? Người thật không phải là ta giết Hàn Lập phiền muộn, sắc mặt khó coi, vừa định mở miệng giải thích đã thấy Tự Yến nhảy tới trước một bước, trước ở trước hắn chắp tay bi phẫn nói. Tông chủ đại nhân, Thủy sư huynh hắn, bị Hàn Lập giết. Cái gì, Thủy Nhạc Thanh bị Hàn Lập giết? Đám người chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, náo động trong tiếng đều nhìn tới. Đây chính là tin tức lớn a, Yêu Kiếm Tông đệ tử hạt giống lục đục với nhau, tàn sát lẫn nhau, chỉ là ngẫm lại cũng không cần quá kích thích. Sợ bảo, Yến Thập Cửu ánh mắt trầm xuống, trong con ngươi lập lòe hàn mang, lạnh lùng nhìn về phía Tự Yến. Tự Yến, ngươi biết ngươi lại nói cái gì sao? Hàn Lập vậy mà giết Thủy Nhạc Thanh, hắn không thể tin được cũng không muốn đi tin tưởng. Làm không cẩn thận sẽ trở thành hắn Yêu Kiếm Tông một cái đại gièm pha. chỉ là tự Yến nói, lại đánh vỡ hắn huyễn tưởng. Tông chủ, đệ tử nói không ngoa, Thủy Nhạc Thanh thật là Hàn sư huynh giết chết, trừ đệ tử ở ngoài, lãnh sư đệ cũng chứng kiến, hơn nữa rất nhiều nó đệ tử khi đó cũng ở tại chỗ, mong rằng tông chủ minh giám. Trên sân náo động tiếng lớn hơn nữa, đều nhìn về phía giữa quảng trường rất nhiều võ giả, chỉ thấy trên mặt bọn họ đều lộ ra xác định như vậy biểu tình, tuy là không ai mở miệng, nhưng ánh mắt cùng biểu tình đã nói rõ hết thảy. Tông chủ đại nhân, đệ tử oan uổng, Thủy sư đệ cũng không phải là đệ tử giết chết, Thủy sư đệ cùng đệ tử đồng xuất nhất mạch đều là yêu kiếm tông đệ tử sao khi sư phản bội tổ tàn hại tông môn đệ tử. Hàn Lập chứng kiến Yến Thập Cửu khí sắc càng ngày càng nặng, trên thân sát ý càng ngày càng nặng, vội vàng cãi lại. Hơn nữa đệ tử cũng căn bản không có sát hại Thủy sư đệ động cơ. Tự Yến cười lạnh một tiếng, ngươi không có, Hàn Lập ngươi là lấy được tông tử chi vị, chuyện gì làm không được. Đừng nói giết chết Thủy sư huynh, ban đầu ở Kiếm Ý Tháp tầng thứ 5 thời điểm ngươi thậm chí còn muốn giết hại Thủy sư đệ, nếu không có ta tiến nhập kịp thời, ngươi có lẽ đã động thủ đi. Cái gì? gocchuyenaudio.com. Hàn Lập lại vẫn muốn giết Lãnh Tinh Phong. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, rất nhiều yêu kiếm tông các trưởng lão cũng đều sắc mặt tái xanh, tức đến run. Khi sư diệt tổ a, hắn yêu kiếm tông làm sao lại dưỡng ra một cái như vậy nghịch tử đến? Tử Yến, ta với ngươi cái gì thù cái gì oán, ngươi muốn như thế hại ta. Chấm, Hàn Lập gầm thét giận chỉ lấy Tử Yến, trong lòng đại hận tối độc phụ nhân tâm, nữ nhân này thật là độc ác, là tông tử chi vị, quả thực chuyện gì đều làm được. Vội vàng quỳ một chân trên đất, tông chủ đại nhân, đệ tử oan uổng, Thủy Nhạc Thanh thật không phải là đệ tử giết chết. Không phải ngươi giết thế là ai? Ngươi thấy lãnh sư đệ ở trước ngươi bước vào tầng thứ 5, ngươi liền đối với sẽ đối hắn hạ tử thủ, ngươi có chuyện gì làm không được. Tử Yến cười nhạt tiến hơn một bước, ra sức đánh chó rơi xuống nước, không được thật vất vả có cơ hội một lần đem Hàn Lập phế bỏ, nàng sao lại bỏ qua cơ hội này. Một khi Hàn Lập bị phế, như vậy tông tử chi vị chỉ có thể theo nàng và Lãnh Tinh Phong trong sinh ra, khoảng cách cái vị trí kia, nàng đem. Cách chương.